chờ đến khi nói đến miệng lưỡi đều khô cứng, mới dừng lại, nghiêng đầu nhìn Trịnh Niệm Niệm. Không biết có phải là do ánh sáng sau mùa đông lạnh giá quá tốt, quá tươi đẹp hay không, chiếu rọi tới người đang thất thần. Gió thổi bay một vài sợi tóc, ánh sáng ngăn cách bóng dáng xinh đẹp sai lệch. Những suy nghĩ của Nhan Tâm đang trôi đi. Niệm Niệm thật sự quá đẹp, nơi nào cũng đều đẹp. Sau khi hai người ăn cơm trưa xong, cũng là đường ai nấy đi. Trịnh Niệm Niệm tranh thủ bước đến cổng trường. Từ xa, liền nhìn thấy bóng dáng màu trắng quen thuộc, mặc đồng phục cùng thắt cà vạt, khiến người đó càng thêm nhiều phần hơi thở học sinh hơn. Đây vốn nên là một cảnh tượng đẹp, nếu bên cạnh không xuất hiện một nữ sinh cao gầy, cùng gương mặt đào hoa đứng bên cạnh, với vẻ tình ý tràn ra từ đôi mắt. Lục Diễm lại càng hiếm khi không có bài xích sự tiếp cận của người khác giới. Trịnh Niệm Niệm nghĩ, cách đây không lâu, anh còn biết khen cô đáng yêu, còn hôn cô, mà bây giờ, ai, đàn ông đúng là đại móng heo. Tuy rằng trong lòng cô đang ấn tên xấu xa là Lục Diễm trên mặt đất mà đánh tới tóc, nhưng ngoài mặt vẫn không lộ ra biểu cảm gì mà đến gần, phớt lờ đi ánh mắt quan tâm hướng về mình. Vốn là thân hình có luyện qua vũ đạo, nên mang theo khí chất không giống với người thường. Cô nở một nụ cười tiêu chuẩn nhất, lễ phép đưa tay phải ra. Xin chào, tôi là người phụ trách của Đại học N, Trịnh Niệm Niệm. An Uyển có thể cảm giác được sự chú ý của Lục Diễm bị cô gái đang đi đến hấp dẫn. Đôi mắt cười mang tính tiêu chí của cô ấy cong lên, che giấu đi cảm xúc, duỗi tay ra cầm lấy tay cô. Xin chào, tôi là An Uyển. Lục Diễm bước sang phải một bước, rồi bước tới gần Trịnh Niệm Niệm, đứng bên tay trái cô. Đôi tay vẫn cắm vào túi quần, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy anh đang đưa Trịnh Niệm Niệm vào lãnh địa của anh. Nghiêng đầu đón nhận ánh mắt nghi vấn của cô gái nhỏ, anh thấp giọng ôn nhu giải thích. An Uyển hiện tại là trợ giảng chuyên ngành múa của Đại học Nghệ thuật Hoàng gia Anh. Lần này cô ấy sẽ cùng với giáo sư đến đây để tuyển chọn học sinh trao đổi. Ngón tay mềm nhẹ nhàng vén tóc cô ra sau tai. Anh đề cử em. An Uyển mỉm cười nhìn Lục Diễm chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt ấm áp như vậy, nhếch môi cười khẽ. Tôi quen biết cậu ấy lâu như vậy rồi, còn chưa bao giờ thấy được cậu ấy quan tâm tới ai nhiều như vậy đâu. Còn đặc biệt dặn dò tôi tới khoa vũ đạo mà nhìn xem. Trịnh Niệm Niệm dừng một chút, còn chưa kịp phản ứng thì liền có người đi cùng với cô gái ấy hỏi. Cô cùng với hội trưởng quen biết nhau từ lâu rồi sao? Khóe miệng An Uyển nhếch lên, gật đầu. Tôi cùng Lục Diễm đã quen biết nhau từ khi còn nhỏ, quan hệ hai nhà cũng là tốt, nên đi chung với nhau tương đối là nhiều. Nói xong, cô ấy nhìn một đôi nam nữ đang đứng chung, trong lòng không cần đoán cũng biết rõ là quan hệ gì. Đi thôi, Lục Diễm à, đi tham quan hội học sinh của các cậu đi. À, tôi còn có việc phải làm, Hà Viễn sẽ dẫn cậu tới đó. Lục Diễm quay đầu nhìn Hà Viễn đang đứng một bên. Chiếu cố cho tốt, sau khi tham quan xong thì sắp xếp một chút bữa tiệc tối tại phòng tiếp khách. Sau đó anh nhướng mi, còn người bình tĩnh không thấy rõ màu nền. An Uyển, buổi tối ở phòng tiếp khách, chờ giáo sư của cậu tới rồi, hội học sinh chúng tôi sẽ tiếp đón mọi người. Cổ tay bên trong áo sơ mi trắng theo động tác mà lộ ra, bàn tay hướng về phía trường học, khách khí mà xa cách. Xin mời. An Uyển vẫn là vẻ mặt đầy ý cười như trước, gật đầu. Được rồi, buổi tối gặp nhau. Từng bước chân đi xa, Lục Diễm mới quay đầu cúi người, ánh mắt không tự giác nhìn về Trịnh Niệm Niệm. Niệm Niệm à, trực giác của con gái đôi khi cũng quá chuẩn. Trịnh Niệm Niệm tự cho là mình rất giận dữ, trừng mắt nhìn anh một cái, rồi biểu môi, quay lưng rời đi. Tuy rằng trong lòng cô tin anh, nhưng không có tránh được có chút ghen. Sau khi đi vài bước, cũng không có người đuổi theo. Trong tức khắc ủy khuất đã bị phóng đại lên. Cô chỉ muốn mau mau trở về ký túc xá, mặc kệ Lục Diễm. Đột nhiên từ sau vươn lên một cánh tay, dùng sức ôm lấy eo cô. Trịnh Niệm Niệm bị một lực mạnh mẽ túm chặt, lưng chạm vào lồng ngực rắn chắc rồi ngã vào một cái ôm.

rồi lại hôn một chút. Lục Diễm tuy là cố tình kêu, thế nhưng là bị nụ hôn lung tung này quấy rầy hô hấp của mình. Cô gái nhỏ ngẩng đầu, khẽ nhúc nhích hai chân lên, ép xuống. Cách qua lớp quần lót hơi mỏng, vẫn cảm nhận được hơi nóng từ hoa huyệt. Đè lên quần thịt cương cứng, ép chặt quần lót lên hoa huyệt, khi nó phát họa ra hai cánh môi hoa huyệt đầy đặn. Toàn thân đều như vậy. Toàn thân của anh đều là của Niệm Niệm. Rốt cuộc, Trình Niệm Niệm vẫn không thể nào tạo dấu hôn lên khắp toàn thân của Lục Diễm như anh nói. Bàn tay bị anh kéo lên vuốt ve nơi thô dài, đang hưng phấn. Anh chỉ trầm thấp thở dốc bên tai, cũng đủ làm cho cô say mê, hãm sâu trong tình yêu của anh. Lục Diễm thong thả ung dung, vén mái tóc đen dài như tơ lụa của cô, rồi lại nhìn về phía gương, yêu thương vuốt ve da thịt mềm mại, đầy dấu hôn. Thật đẹp. Cầm siết chặt hôn lên, môi mỏng che kín đi một mảnh ửng đỏ. Anh nói sau khi hoang ái qua đi, chỉ có phụ nữ mới xinh đẹp. Lục Diễm trước mắt, nhất cử nhất động đều gợi cảm, khiến cho Trình Niệm Niệm muốn ngừng thở. An Nguyễn cố gắng không chế sắc mặt mình, lờ đãng mà nói chuyện với bạn học bên cạnh, nhưng ánh mắt lại đụng trúng hai người nào đang lần lượt đi vào. Cô hận mình tại sao bây giờ thị lực lại tốt như vậy. Có lẽ cũng là tâm tư của Lục Diễm quá rõ ràng, cho nên dù Trình Niệm Niệm có dùng hai tầng phấn để mà che, cũng không thể nào giấu được nét ái mùi mơ hồ mà anh đã lưu. Lục Diễm cố tình phóng ánh mắt lạnh lẽo tới, khiến mọi người đành phải nghẹn lại những lời muốn trêu đùa. Trình Niệm Niệm làm như không thấy, nhưng cái đầu nhỏ gần như muốn chôn xuống dưới bàn, chỉ để lại cái gáy đỏ bừng được bàn tay ai đặt lên trên để trấn an. Phòng tiếp khách là nơi đại học nờ dùng để chiêu đãi tiếp khách. Bàn tròn ngồi đầy một vòng, ăn uống linh đình. Khách cùng chủ đều vui vẻ. Giáo sư của đại học, Học viện Nghệ thuật Hoàng gia Anh, là một phụ nữ lớn tuổi. Khí chất có lẽ là được ảnh hưởng bởi nghệ thuật, nên lời nói cùng với cử chỉ đều tràn đầy ưu nhã. Trình Niệm Niệm ngước mắt nhìn về An Uyển bên cạnh, đang mặc một bộ lễ phục trễ vai màu trắng, đang lưu loát phiên dịch cùng giới thiệu, thu hút sự chú ý cùng với tán thưởng của mọi người có mặt tại đây. Sau đó, người bên cạnh cô đứng lên. Cô nghiêng đầu ngước mắt nhìn qua. Lục Diễm mặc trên người một bộ tây trang trắng đen cùng với cà vạt thắt cao. On behalf of everyone here, I want to thank you for your coming. Một giọng lên đơn vang. Sau khi đợi anh lịch sự ngồi xuống, Trình Niệm Niệm không nhìn được, giật nhẹ góc áo của anh, ý bảo anh nghiêng người đưa tay lại đây. Trong lúc mọi người đang chú ý đến nơi khách mời, cô lén lút ở bên tai anh, thổ lộ niềm vui nhỏ không giấu được. Anh đó thật là đẹp trai nha. Âm thanh bên tai mang theo hơi nóng cùng hương thơm thoang thoảng, gãi tai anh có chút ngứa. Không biết có phải là do ánh đèn quá sáng hay không, mà nhìn trong đôi mắt của cô gái nhỏ dường như tràn đầy hơi nước. Trong lòng của Lục Diễm ấm áp, cầm lấy bàn tay nhỏ trắng nõn đặt lên vạt áo màu đen. Điều hòa trong phòng cũng không quá lạnh, rõ ràng đây là một cảnh tượng ấm áp, nhưng trong ánh mắt của An Uyển lại khiến cả người giống như đang ngâm mình trong dòng sông băng giá, ăn một bữa cơm nhưng lại không biết mùi vị ra sao. Trình Niệm Niệm bị rót một chút rượu vang nên hơi say, đứng dậy lặng lẽ cùng Lục Diễm nói: em đi vệ sinh một chút đây. Lục Diễm véo khuôn mặt nhỏ hồng, mùi rượu thấm đẫm lây lan tới đôi mắt sáng như muốn bứt người. Còn muốn anh đi cùng em không? Phất tay anh đi, cô cũng không phải là một đứa nhỏ nha. Ai, không cần đâu. Trong toilet nữ sáng sủa, an tĩnh, Trình Niệm Niệm mở vòi nước ra, dùng nước lạnh vỗ lên hai má có chút nóng của mình, thở ra một hơi sâu. Đột nhiên tiếng giày cao gót lộc cộc đến gần. An Uyển lập tức đi đến bên cạnh Trình Niệm Niệm, mở dòng nước ra cẩn thận rửa đôi tay mình. Mấy ngày nữa, giáo sư sẽ đến học viện của các em để tuyển người đó, chuẩn bị như thế nào rồi? Nghe An Uyển hỏi, Trình Niệm Niệm liền trả lời. Cô biết mình cần phải tỉnh táo vào lúc này. hẳn là không có vấn đề gì đi. Là tùy duyên thôi. A Nguyễn rút ra một tờ khăn giấy, lau đi bọt nước nơi tay, rồi nhẹ nhàng cười. Quá là khiêm tốn rồi. Lục Diễm nói với chị, em rất là tuyệt vời. Ném tờ khăn giấy dính nước vào trong thùng rác. Hai mắt của cô nhìn thẳng vào Trình Niệm Niệm. Tầm mắt lại di chuyển xuống dấu hôn đỏ tươi chướng mắt trên làn da trắng nõn kia. Dường như có thâm ý. Nếu như em đi trao đổi, thì mấy năm tới có thể em phải đi du học ở bên anh. Em có quyết định chuyện này chưa? Khuôn mặt của Trình Niệm Niệm hơi cứng lại, độ ấm trên mặt cũng giảm đi. Nếu như có thể đi đến học viện nghệ thuật của Hoàng gia Anh để mà học tập, thì tôi sẽ nắm bắt cơ hội này. A Nguyễn nhìn chằm chằm Trình Niệm Niệm một hồi, gật đầu rồi xoay người đi ra ngoài. Thật là chờ mong, cô ta nói. Trình Niệm Niệm nhìn bóng dáng của cô ta càng đi càng xa, đôi tay lại chống trên bồn rửa tay. Đá cẩm thạch lạnh lẽo bị nước văng lung tung. Cô ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Không còn vết ửng hồng ban nãy, ngón trỏ vuốt ve những dấu vết còn lưu lại trên xương quai xanh. Cô đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này từ sớm rồi, không phải hay sao? Cô lắc đầu, cố gắng gạt đi những suy nghĩ miên man, lại một lần nữa mở vòi nước ra, co tay, lại hứng dòng nước lạnh lẽo. Lục Diễm của cô, yêu nhất là một Trình Niệm Niệm nhiệt huyết, đam mê nhảy múa. Nếu đây là sự lựa chọn không tồi, cô đương nhiên sẽ không làm bản thân cô và Lục Diễm phải thất vọng. Trình Niệm Niệm điều chỉnh tâm tình rồi đi ra khỏi toilet. Đột nhiên nhìn thấy Lục Diễm đang dựa vào tường trên hành lang. Cúc áo trên áo khoác tây trang màu đen đã bị anh cởi ra. Cà vạt cũng có chút buông lỏng, mùi mỏng ngậm lấy một điếu thuốc. Anh đã thật lâu rồi không bị cô bắt gặp được mình hút thuốc. Sao anh lại ra đây chứ? Lục Diễm nhìn thấy cô đang đi vào, bóp tắt đầu thuốc lá, mở cửa sổ ở cạnh ra, giọng nói có chút khàn. Thấy em lâu như vậy còn chưa có trở ra, sợ rằng em không tìm được đường về. Vừa nói anh vừa cười nhìn về cô. Trình Niệm Niệm hơi giận. Em nào có ngốc đến như vậy chứ? Trong lòng một trận rung động, gần sóng xoa dịu đi sự chua xót lúc này. Cô tới gần anh, ôm lấy eo anh, dựa vào trong lồng ngực anh mới cảm thấy an tâm. Khắp nơi đều là hơi thở mang theo nhàn nhạt hương vị thuốc trên người anh. Trái tim của cô đập thình thịch. Cô nghĩ cô muốn trở thành một Trình Niệm Niệm xứng với anh. Thật ra Lục Diễm rất lo lắng. Dựa theo xếp hạng chuyên nghiệp của Học viện Vũ đạo, Trình Niệm Niệm cũng có thể đủ tư cách tham gia cạnh tranh trong cuộc tuyển chọn học sinh trao đổi. Giáo sư của cô còn đặc biệt yêu cầu cô bắt đầu chuẩn bị từ sớm. Hy vọng Trình Niệm Niệm có thể bù đắp sự tiếc nuối khi lần trước không được vũ đoàn tuyển chọn. Hôm nay, Lục Diễm đang ngồi cùng hàng với lão sư chỉ đạo nghệ thuật của Hoàng gia Anh. Rốt cuộc, anh nhìn cô gái nhỏ đang múa trên sân khấu cùng với hai trong mắt thâm quầng. Anh biết rõ được chuyện tương lai về sau trong điệu múa này. Đây không phải là trùng hợp khi lần này Trình Niệm Niệm chọn chính là nhảy hiện đại. Vẫn như trước, mang đậm nét cổ điển đặc sắc của Trung Quốc. Đây là điều mà cô luôn kiên trì, cũng như là điểm nhấn của cô. Cô muốn cải biên nghề thường vũ y của triều đường thành một điệu múa hiện đại, được giảm đi sự rườm rà hoa lệ. Vì ống tay áo lụa rộng cùng trang phục múa lộng lẫy càng thể hiện sự uyển chuyển, nhẹ nhàng và nữ tính. Cả khán phòng đều vỗ tay. Lục Diễm suy nghĩ, vô luận là anh nhìn thấy cô khiêu vũ bao nhiêu lần, anh cũng sẽ vì điều này mà động tâm. Hết lần này tới lần khác, anh càng ngày càng chìm sâu trong vực sâu mang tên Trình Niệm Niệm. Nhưng anh lại rất vui vẻ mà chịu đựng. An Uyển đứng bên cạnh giáo sư, nuốt xuống sự chua xót trong miệng cùng với sự hỗn loạn trong nội tâm. Bên tai là giáo sư của mình đang kích động đến cơ hồ tán thưởng một lần nữa, gấp không chờ được mà dò hỏi Trình Niệm Niệm có nguyện ý đi theo bà đến Anh Quốc học tập hay không. An Uyển không thể không thừa nhận. Thiên phú, từ này có bao nhiêu đáng sợ. Cô ấy hôm nay rốt cuộc cũng thấy được hai chữ thiên phú này trên người của Trình Niệm Niệm. Ở một con người yêu ớt mà cô ấy không nhìn thấy được sự uy hiếp nhất. Cô ấy quay đầu, nhìn về phía bên Lục Diễm, nghĩ đến cuộc nói chuyện ban đầu với anh ở cổng trường. Ý của cậu là cậu muốn mình thuyết phục Isadora nhận Trình Niệm Niệm kia làm đồ đệ sao? An Uyển có chút không thể tin, nhìn người lâu rồi không gặp kia một lúc lâu. Anh đã không còn vẻ non nớt như thời thiếu niên, mà thay vào đó là sự thành thục cùng vẻ đẹp sâu kín. Nhưng cô phải đè nén trái tim đã bị dập tắt của mình xuống, bởi vì cô nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Lục Diễm khi nhắc về người kia. Đó là một vẻ mặt mà An Uyển chưa bao giờ nhìn thấy trên khuôn mặt anh. Sau khi phân loại suy nghĩ của mình, cô nỗ lực mỉm cười, bình tĩnh đáp. Ánh mắt của Isadora vẫn luôn rất cao. Mình chỉ có thể để cử bà ấy đi xem màn biểu diễn mà thôi. Còn chuyện khác, mình không có làm chủ được. Lục Diễm suy tư một lát rồi gật đầu. Xem biểu diễn thôi cũng được rồi. An Uyển nở nụ cười, đôi mắt cong lên, che đi tâm tư trong đáy mắt. Nhưng giọng nói không kịp che giấu đi, vẻ chế nhạo. Cô ấy lợi hại tới mức có thể làm cho cậu quan tâm như vậy sao? Anh nghe thì sửng sốt. Lục Diễm cười, giống như nụ cười từ đáy lòng anh, đôi mắt đào hoa tùy ý dương lên. Tâm tư của tôi đều đặt ở chỗ cô ấy. Phục hồi tinh thần, dường như xiềng xích của chấp niệm trong lòng đã có chút không được nới lỏng. An Uyển nhẹ nhàng cười. Tường Vương vô tình, hà tất gì phải tiếp tục yêu. Sau khi biểu diễn xong, Trình Niệm Niệm có chút choáng váng. Cô không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Khi nghe tin giáo sư Anh Quốc nguyện ý mang cô đi du học, còn đại lão sư của đại học N bên cạnh đã cao hứng tới mức mà bắt lấy cô không buông. Không trung dường như đột nhiên hiện ra rất là nhiều bong bóng trong suốt, bà bọc lấy những hồi ức loang lổ cầu vồng. Cô nhìn thấy cha mẹ, giáo sư, Nhàn Tâm, rất là nhiều người, còn có Lục Diễm. Mãi cho đến khi bị Isadora gián đoạn sự hoảng hốt của cô, những cái bong bóng kia cũng từng chút bị chọc cho thủng. Ngón tay căng chặt xoắn lại, giọng cô phát run. Có thể để tôi lại... Cô không nhìn thấy ánh mắt của những người khác, cũng muốn xem nhẹ đi sự tăng thêm sức của giáo sư trên tay mình. Nhưng cô không muốn rời đi. Niệm Niệm. Trình Niệm Niệm ngơ ngẩn, Lục Diễm đi đến sau cô, một tay đặt trên vai cô. Cô ấy rất vui vì lời mời của ngài. Tạm dừng một lát, anh nhìn hai trong mắt phát ngốc của cô gái nhỏ, nắm lấy bả vai thon gầy của cô thật chặt. Anh hạ quyết tâm, gật đầu với vị giáo sư người Anh đang có chút khó hiểu kia. Cô ấy đã đồng ý rồi sao? Ồ, thật sao, tôi rất hân hạnh. Trình Niệm Niệm nghe được giáo sư của đại học N thở phào nhẹ nhõm, nghe được vị nữ sĩ ưu nhã Isadora tăng lên âm điệu, còn có ánh mắt hâm mộ hoặc ghen ghét của Nhan Tâm cùng các bạn học khác, nhưng những cái đó đều không quan trọng đối với cô. Ánh mắt cô đuổi theo cánh tay của Lục Diễm đang trượt trên vai mình. Cô nắm chặt tay để lên góc áo mình, nhưng có thể làm được gì? Đây là con đường mà bản thân cô chọn, đây chính là sự lựa chọn tốt nhất. Cô không có cách nào khác. Trình Niệm Niệm tiến lên nắm lấy tay anh, trong mắt dường như có chút khô khốc. Tay anh mở ra, hơi nóng trong lòng bàn tay bao lấy tay cô. Trên mặt cô cần nở một nụ cười phụ họa cho những lời chúc mừng này. Khách sáo cùng ứng phó, nhưng hai cánh tay liên kết với nhau vẫn không có buông ra. Lục Diễm lôi kéo tay cô đi một đường cực nóng như vậy, khiến con đường trước mặt của Trình Niệm Niệm bắt đầu trở nên không có rõ ràng. Cô không biết mình đang đi đâu. Ầm một tiếng, cửa văn phòng bị đóng. Thật là an tĩnh, nhưng cho dù yên lặng như vậy cũng không che giấu được tiếng tim đập của cô. Lục Diễm. Tiếng nói không còn mềm mại, có chút tạm dừng. Lục Diễm còn chưa xoay người lại nghe thì trái tim cảm giác như bị nắm chặt. Anh chậm rãi quay đầu đi, nhìn khuôn mặt trước đó không lâu còn luôn hiện ra lúm đồng tiền, nay đã tràn đầy nước mắt, khiến cho hô hấp của anh cũng mang theo sự đau lòng. Lục Diễm à, em rất nhớ anh. Trình Niệm Niệm nhìn anh nhíu mi, ngón tay mềm nhẹ vuốt ve khóe mắt mình, tiếng nói bị lấp kín không thành tiếng mà khóc nức nở. Anh đang trước mặt cô, chỉ là cô rất nhớ anh. Hốc mắt của Trịnh Niệm Niệm ấm áp, tầm mắt bị mơ hồ, dùng tay quẹt đi, lại trở nên thấy không rõ. Cô muốn nhìn anh, đã không còn nhiều thời gian nữa. Cô muốn có thể ghi nhớ bộ dáng của anh từng ly từng tí. Một mảnh xương sườn của Lục Diễm như bị sinh sôi đào ra, bị vỡ nát. Máu hợp thịt đau đớn, cầm lấy bả vai run nhẹ nhẹ của cô, đưa cô vào gần trong lòng ngực mình. Anh hôn lên bên tai cô, cảm giác được chất lỏng ướt nóng thấm vào trước ngực mình, thiêu đốt trái tim của Lục Diễm. Anh gắt gao ôm chặt cô vào trong lòng, mềm nhẹ lại kiên định dỗ dành. Niệm Niệm mà, anh là của em mà. Em không sợ đâu, anh vẫn luôn là của em. Lục Diễm rất thích em. Lục Diễm là của Trình Niệm Niệm. Đầu của Trình Niệm Niệm để trên ngực anh, hai tay khẩn trương mà giữ chặt áo. Bên tai là nhịp đập phập phồng nóng cháy đang nhảy lên của anh. Cô lắng nghe những lời thì thầm yêu thương trầm thấp mà anh đang nói, mũi chua xót sưng lên. Miệng khẽ nhếch phát ra không ra thanh âm. Yết hầu cô khó khăn nuốt xuống khóc nức nở, trở nên khàn khàn mà nói. Lục Diễm cũng phải nhớ Trình Niệm Niệm. Sau khi nói xong, cô nghẹn ngào ngẩng đầu nhìn về anh. Áo sơ mi cũng trở nên nhăn nheo, hốc mắt phím hồng. Ngực của Lục Diễm rầu rĩ đau, ngón tay khẽ nhúc nhích rồi hôn lên đôi môi anh đào dính đầy nước mắt của cô. Tính mệnh của Lục Diễm này đều cho em. Vị mặn mang theo những giọt nước mắt chua xót chạm vào vị giác, hai đôi môi mềm mại cọ vào nhau. Tình cảm phát ra quá nồng liệt tới nỗi mọi thứ đều là nước chảy thành sông. Từ cánh cửa đến chiếc sofa êm ái đều rơi đầy quần áo mà người kia sốt ruột cởi bỏ trên người của đối phương. Trình Điềm Điềm bám vào đầu gối của anh, nhỏ giọng thở dốc cọ cọ vào người anh, giống như con dã thú nhỏ mà gặm cắm trên môi anh kêu rên. Cô không thể chờ đợi màn dạo đầu mềm mại của Lục Diễm nữa rồi. Lòng bàn tay mềm mại xoa nắng vòng quanh trên quy đầu, ngón tay hơi lạnh vỗ vài cái trên nơi thô dài, khiến côn thịt trở nên sung huyết dâng trào. Mùi xạ hương nam tính trong không khí ngao ngoe rục rịch phát ra. Hô hấp của Lục Diễm càng trở nên trầm trọng, thầm mắng một tiếng, thật là muốn mạng của người ta mà. Trình Niệm Niệm chu đôi môi đỏ, nũng nịu nói với anh. Anh tiến vào đi. Lục Diễm đành phải trấn an hôn lên gáy cô, đỡ lấy eo cô, rồi chậm rãi cắm côn thịt vào tiểu huyệt vẫn còn chưa ướt. Tiếng thở dốc đan xen lẫn nhau trên chiếc sofa êm ái, hai thân thể trần trụi cùng màu da khác biệt rõ ràng đang chồng lên nhau. Lục Diễm sờ mái tóc đen bị ướt đẫm mồ hôi của cô, rồi hôn lên vành tai nhỏ nhắn. Côn thịt sau khi bắn ra vẫn còn đặt trong tiểu huyệt của ai đó. Sau khi Trình Niệm Niệm đã khóc hết lần này tới lần khác thì cơ thể cũng trở nên mỏi mệt, mềm đến lạ kỳ. Nhưng cánh tay là chặt chẽ ôm lấy cổ của Lục Diễm, cọ vào cổ anh như con mèo nhỏ đã được ăn no, ngửi lấy hương vị trên người anh. Sau khi cao trào đi qua thì hoa huyệt phấn nộn vừa ướt lại nóng, hoa môi sau khi bị cọ sát cũng trở nên sưng lên. Lục Diễm nhẹ nhàng vỗ vỗ mông cô, cau mày. Anh muốn đặt cô gái nhỏ xuống, bằng không anh không dám đảm bảo sẽ không ép cô làm thêm một lần nữa. Không khỏi vặn vẹo cái mông nhỏ, cô mơ màng cảm thấy côn thịt đang cắm trong người mình dần dần cứng lại. Một tiếng, mang theo hơi nóng phả ra trên lồng ngực dần phập phồng của anh. Khuôn mặt bình tĩnh lúc trước giờ trở nên vặn vẹo. Lục Diễm nhìn thân thể nhỏ nhắn đã trở nên mềm nhũn, vẫn không biết sống chết mà trêu chọc mình. Chớp chớp mắt ướt đẫm một mảnh. Anh sẽ đi thăm em sao? Mắt Hạnh ngây thơ, vẻ mặt tràn đầy hồn nhiên. Hai má diễm sắc cùng thân thể trần trụi, cố tình ám chỉ. Huyệt thái dương của Lục Diễm ẩn ẩn nhảy lên. Anh kềm chế sắc dục dưới đôi mắt mình, tay lại tự động xoa nắng nhũ thịt phấn nộn, tinh tế mà nâng bóp da thịt non mềm, rồi khẽ hôn lên cánh môi cô. Em nhớ anh, thì anh liền sẽ đi thăm em, được chứ? Trịnh Niệm Niệm biết anh đang dỗ cô, nhưng tưởng tượng tới việc mỗi ngày đều không được thấy anh, hốc mắt bắt đầu trở nên ẩm ướt, mêu máu, nhỏ giọng làm nũng. Vậy anh chắc chắn sẽ không đi thường xuyên được. Nhưng cô rất ngoan, cô vặn vẹo cơ thể kề sát mình chạm vào Lục Diễm. Anh đó, không được, không được nói chuyện cùng với những cô gái khác. Em muốn mỗi ngày anh đều phải nhớ em, bởi vì em mỗi ngày đều rất là nhớ anh. Nói Trịnh Niệm Niệm không khống chế được nước mắt lại tuôn rơi. Trong lòng dường như bị một cục đá to mà đè nén, trái tim rách nát vỡ toang, khiến cho từng mạch máu trong tim cô đều đẫm nước mắt. Lục Diễm hôn lên giọt nước mắt đọng trên cằm cô, liếm đi những giọt nước mắt mà cô không nhìn được. Da cổ đột nhiên bị ai đó cắn một phát. Có lẽ là do Lục Diễm phát ra tiếng hừ nhẹ, làm Trịnh Niệm Niệm cho rằng mình cắn quá mạnh, nên sửa lại, dùng cái lưỡi mềm mại liếm lên dấu vết hơi hơi phím hồng. Vừa đau vừa ngứa, khi thân dưới tiêu tan đi chút lửa nóng vẫn còn mai một sâu bên trong hoa huyệt, Lục Diễm quyết định không thể nào tiếp tục làm cô. Anh cúi đầu phong bế đôi môi đỏ mọng, tình sắc mà làm càng cắn mút môi dưới của cô, nỉ non biến mất giữa môi lưỡi đang triền miên. Ngoan, đừng khóc, sẽ không bao giờ có cô gái khác. Mỗi ngày, anh đều sẽ nhớ em hơn cả em nhớ anh. Chờ đến khi tình cảm mãnh liệt lui tán, Trịnh Niệm Niệm mệt mỏi hôn mê đi. Lục Diễm nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt, nhìn không được cười nhẹ. Rốt cuộc, anh cũng chỉ khiến cô khóc càng dữ dội hơn. Tại sân bay thành phố N, bầu trời hôm nay rất xanh trong, xanh mênh mông vô bờ bến, đến mức không nhìn thấy một đám mây trắng nào. Sàn cẩm thạch chói lọi trong sân bay phản chiếu đám người đang vội vàng đi lại. Trịnh Niệm Niệm đứng bên cạnh giáo sư, còn có những người bạn học tương lai, rõ ràng là kết bạn, nhưng trong lòng cô lại phảng phất như tứ cố vô thân. Đầu xuân còn chưa tiêu tan đi hơi lạnh, có lẽ là do mặc thiếu hoặc là điều hòa sân bay quá lạnh. Lòng bàn tay của Trịnh Niệm Niệm nắm chặt Lục Diễm lại chảy ra mồ hôi lạnh, tới nỗi có chút trơn trượt không thể nắm được. Bởi vì phải tạm dừng khóa học để làm học sinh trao đổi, lại khiến cả hai càng tiện ở cùng một chỗ hơn. Dư lại không quá nhiều thời gian, nên Trịnh Niệm Niệm đều quấn lên Lục Diễm. Cơ thể mềm mại không xương, dường như lúc nào cũng ăn vạ trong lồng ngực của Lục Diễm. Cô thường hy vọng rằng thời gian có thể dừng lại ở thời điểm mà bọn họ kề sát nhau. Chỉ là sẽ không xảy ra. Kim dây vẫn chuyển động như trước, cô vẫn phải đi. Ngày ngã ba phân cách đang cận kề trước mắt, chỉ còn lại những người nào biến mất hay rời đi cũng không còn quan trọng rồi. Trịnh Niệm Niệm rũ đầu, cánh tay đột nhiên dùng sức, hiện lên khớp xương mắt cá thon dài. Niệm Niệm. Những âm thanh ồn ào tới lui đều đã không còn nghe thấy. Thật lâu sau, Trịnh Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn về anh, nhìn thật sâu vào đôi lông mày màu đen, dịu dàng như muốn nhỏ ra nước. Cánh tay lắc nhẹ đôi bàn tay đang nắm chặt, cô nỗ lực nở lên một nụ cười, nghẹn lại sự chua xót trong lòng. Vậy em đi đây. Lục Diễm nhìn hai mắt mênh mông của cô, dường như giây tiếp theo sẽ phải rơi lệ. Được. À không tốt, lại bắt đầu đau rồi. Trịnh Niệm Niệm buông tay vẫn luôn nắm chặt ra, đôi chân nặng nề không thể rời đi. Nhón chân hôn lên bờ môi mềm mại, một giọt nước mắt ướt át rơi xuống nơi khóe mắt. Em chờ anh. Anh chờ em. Máy bay cắt đi tranh sơn dầu màu xanh hoàn hảo. Bên tai giống như còn nghe được cô nhỏ giọng nức nở. Lục Diễm nhìn về bầu trời bên ngoài tấm kính pha lê, xoay người, dạo bước rời khỏi sân bay. Cô độc một mình, không đành lòng nhìn đám mây trắng lại xuất hiện, lại nhiều hơn cũng đều có vẻ tái nhợt vô lực. 4 năm sau, tại công ty chứng khoán Diễm Tưởng, thực tập tân sinh mới được công ty tuyển chọn, tự nhiên hào phóng chào hỏi mọi người trong văn phòng. Các nhân viên đều nhiệt tình vỗ tay, tỏ vẻ hoan nghênh. Trong lòng của tiểu thực tập sinh vừa mới bước vào xã hội liền thở phào, nhẹ nhõm, âm thầm cảm thấy may mắn khi bầu không khí của công ty này có vẻ rất hòa thuận. Có lẽ trong khoảng thời gian thực tập sắp tới cũng sẽ không quá khó khăn. Nhưng ngay sau đó, suy nghĩ này lập tức bị một sấp văn kiện như núi áp đảo đến suy sụp. Thật vất vả lắm, cô ấy mới có thể chịu đựng được đến giữa trưa. Nghĩ là cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi ăn cơm trưa rồi. Lấy lòng mấy đồng nghiệp cùng văn phòng, rồi cùng nhau đi vào thang máy. Nhỏ giọng thảo luận ở gần đây mới có một tiệm ăn khá là ngon. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Thực tập sinh đang muốn đi vào, nhưng lại nghe những người còn lại hết đợt này tới đợt khác chào hỏi. Dạ, chào Lục Tổng. Lục Tổng ăn cơm sao? Thực tập sinh dương mắt nhìn về người đang đi ra từ thang máy, khí chất lạnh lùng, góc cạnh rõ ràng, thân hình thon dài cùng bộ tây trang, vội vàng gật đầu về hướng bọn họ. Đôi mắt đen láy quét đến khuôn mặt xa lạ thì bước chân đột ngột dừng. Đây là thực tập mới được công ty tuyển dụng sao? Âm thanh thành thục, trầm thấp, có chút dễ nghe. Thực tập sinh có chút khẩn trương, nắm lấy góc áo rồi gật đầu. Dạ, chào, chào Lục Tổng. Xin chào, cố lên nha. Lục Diễm nhàn nhạt mỉm cười, sau đó xoay người đi về hướng cửa văn phòng phó tổng giám đốc đang đóng chặt. Cô thực tập sinh đi vào thang máy, vẫn chưa thể nào hồi thần. Tiền bối bên cạnh liền mỉm cười, vỗ vỗ bả vai cô ấy trêu chọc. Lục Tổng của chúng ta có phải rất là tuấn tú hay không? Nghĩ đến đôi mắt đào hoa vừa mới nhìn thẳng vào mình mang theo chút ý cười, tiểu thực tập sinh nhỏ không khỏi có chút đỏ mặt, ngoan ngoãn gật đầu, giọng nói với tiền bối. Dạ, em tưởng rằng Lục Tổng sẽ rất là nghiêm túc. Thang máy vốn đã yên tĩnh nên nhỏ giọng nói chuyện như thế nào cũng sẽ bị nghe. Ngay sau đó liền có người khoa trương lớn tiếng ồn ào. Ai, Lục Tổng còn chưa nghiêm túc sao? Đó là vì em chưa làm việc với ngài ấy mà thôi. Có vẻ như mọi người đã tìm được chủ đề chung rồi, nên từng người đều lấy thân phận từng trải của mình ra mà phổ cập kiến thức cho người mới, sôi nổi bắt đầu nghị luận. Lục Tổng làm việc rất là theo đuổi sự hoàn mỹ. Lần trước có một thực tập sinh không thể làm được chuyện mà ngài ấy giao, bị mắng cho mà khóc luôn. Người mới đến đều sẽ bị gương mặt kia của Lục Tổng mê hoặc mà thôi. Đừng nói đến chuyện đó, lần trước tôi gửi báo cáo cho Lục Tổng, kết quả là bị phát hiện tôi sửa thiếu tư liệu của công ty đầu tư. Cô biết đó, lúc đó tôi thật sự muốn chết khi đứng chờ trong văn phòng của Lục Tổng. Đó là cô xứng đáng. Lại đinh một tiếng, thang máy lên đến tầng 1. Đám người đi ra ngoài cửa cũng không chịu ngồi yên mà tiếp tục tán gẫu. Công ty đầu tư mà cô nhắc đến có phải là nước Pháp hay không? Dự án không phải là phó tổng giám đốc mới hay sao? Ai mà biết chứ, rốt cuộc Nghiệp Tổng cùng Lục Tổng quan hệ tốt như vậy. Nếu không phải Lục Tổng có bạn gái... Tiểu thực tập sinh ngửi được hơi thở bát quái, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo sau các tiền bối. Lục Tổng có bạn gái rồi sao? Người phụ nữ vừa mới cố ý phát ra tiếng cười tà ác, xoay người nhìn vẻ mặt tò mò của đồng nghiệp mới, chớp mắt hỏi bọn họ. Gật gật đầu, thuận đường chỉ vào chiếc tivi đang phát tin bên trong đại sảnh. Đây là người này. Thực tập sinh theo lời quay đầu nhìn. Hình ảnh vừa lúc đang phát sóng một sân khấu có một cô gái đang nhảy solo dưới ánh đèn. Cô ấy có chút mê mội mà nhìn cả người đang phát ra linh động. Cô ấy không hiểu vũ đạo, chỉ cảm thấy cô gái trên tivi thật là xinh đẹp. Chờ khi có người giật nhẹ quần áo, thực tập sinh mới hoàn hồn rồi ngượng ngùng gãi đầu, sau đó đi theo bọn họ đi ra ngoài. Xem choáng váng rồi sao? Chờ đến khi cô ấy về nước mỗi năm, Lục Tổng đều sẽ mời toàn bộ người trong công ty đi xem cô ấy biểu diễn. Đến lúc đó... Trong văn phòng của phó tổng giám đốc, Nghiệp Liên nóng giận nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh của Lục Diễm, hận không thể nào xông lên đấm chanh một phát. Sau khi Lục Diễm nói xong những dự án cùng những hạng mục quan trọng sắp tới, mới ngẩng đầu nhìn về phía Nghiệp Liên, phát hiện cậu ta đang nhìn mình chăm chăm với vẻ mặt căm thù. Theo thói quen thì nhướng mày. Sao chứ, có vấn đề gì ư? Nghiệp Liên nhìn không được, đen mặt, buồn bực trong ngực càng thêm rõ ràng. Nhưng cậu lại đánh không lại anh. À, không có. Khó chịu nhìn dáng vẻ bình tĩnh cùng nhàn nhã của Lục Diễm đang đặt tư liệu trên bàn, cậu không nhịn được mà mở lời. Lần này cậu đi, khi nào trở về chứ? Một tuần. Cuối tuần là cô ấy phải bắt đầu lưu diễn rồi. Nghiệp Liên cười chế nhạo. Hai người các cậu chia cách như vậy, khi nào vậy chứ? Lục Diễm cúi đầu bấm màn hình điện thoại, gọi người chuẩn bị xe. Cũng không muốn quan tâm đến người ấu trĩ này, nhưng người ta lại cố tình nhàm chán quá mức, muốn khiêu khích anh. Dứt khoát chia tay đi, tôi sẽ giới thiệu cho cậu rất nhiều người xinh đẹp hơn, được chứ? Mấy năm nay, Lục Diễm đều ngồi trên ghế thượng phong của bàn đàm phán đã lâu, nhưng anh lại nhìn không được khi thấy có người không sợ chết đâm họng súng về anh. Ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn cậu ta. Rất nhiều sao? Vậy mấy năm nay, cậu dường như cũng quá giống hòa thượng đi. Không đợi đối phương lên tiếng, anh liền đi thẳng vào nhược điểm của cậu ta. Cậu nên nói rõ ràng cho tôi biết về thông tin của công ty Pháp kia đi. Trong đợt đàm phán thứ hai vào cuối tuần mà cậu lại làm rớt dây xích của tôi, thì bán cổ phần của cậu bù lỗ vào đi. Lục Diễm nhìn người không còn ngã ngớn kia, môi mỏng cong lên nhìn về Nghiệp Liên, rồi đi đặt vali sang một bên. Đi đến cửa anh lại dừng, đưa lưng về người đang im lặng. Người trở về liền tốt rồi, nghĩ nhiều như vậy mà làm gì? Cánh cửa đóng sầm. Sau một hồi im lặng, Nghiệp Liên mới nhận thua, thở dài một hơi, lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi. Ai, thôi đi. Tại Anh Quốc, London thời tiết cũng không tệ như lời đồn. Ngược lại, Trình Niệm Niệm lại dần dần bắt đầu thích và hưởng thụ nhiệt độ không khí bình thường ổn định như vậy. Cho dù là thỉnh thoảng có mưa to, cũng sẽ khiến cho cô có lý do phong túng để làm ổ trong chăn bông ấm áp. Có rất nhiều chuyện có lẽ khác xa so với dự đoán gấp trăm ngàn lần, nhưng cũng không địch lại việc chính bạn tự mình thử một chút. Chẳng hạn như London, chẳng hạn như là không có anh. Hôm nay, Trình Niệm Niệm sau khi tiếng chuông tan học vang, liền nói lời xin lỗi cùng với bạn tốt, cùng nhau thường xuyên luyện tập, rồi vội vàng bước ra khỏi phòng học. Đang đi với tâm tình rất tốt, luôn mỉm cười cúi đầu đưa bưu kiện xin nghỉ cho Isadora. Cô đang muốn bước ra cửa học viện nghệ thuật thì bỗng nhiên có ai đó giữ chặt. Vốn dĩ đang hưng phấn quay đầu nhìn, Trình Niệm Niệm ngay tức khắc liền nản lòng. Người tên Steven này từ lúc làm bạn diễn với cô qua một lần đến bây giờ vẫn luôn dây dưa với cô mãi. Mặc dù cô vẫn luôn nói với cậu ta là cô đã có bạn trai rồi, nhưng có lẽ bởi vì mỗi lần gặp nhau, cô cùng Lục Diễm vẫn luôn ở trong căn trọ nhỏ mà cô thuê, nên hầu như không có ai gặp qua anh. Với lại ở trường học, cô ngoại trừ luyện tập ra thì vẫn luôn cô đơn lẻ bóng. Do đó Steven vẫn luôn cho rằng cô chỉ là tìm lý do từ chối cậu ta mà thôi. Trình Niệm Niệm tuy rằng có tính tình tốt, nay cũng có chút bất đắc dĩ, đang muốn lại lần nữa mở miệng từ chối lời mời của cậu ta. Steven... Đột nhiên cô nghe được một giọng nói quen thuộc. Niệm Niệm. Trình Niệm Niệm không thể tin quay đầu, phát hiện người mà cô ngày đêm mong nhớ đã đứng ngay trước mắt mình. Chuyện gì cũng không rảnh mà lo, toàn bộ vứt lại sau đầu. Cô chạy về trước, đôi tay vòng qua ôm lấy eo của anh thật chặt, vùi đầu vào trước ngực anh, gương mặt dụi vào áo khoác mềm mại của anh mà nhẹ cọ. Anh đã đến rồi ư? Nói xong, Trình Niệm Niệm không khỏi mỉm cười, cảm thấy bản thân thật ngốc. Người đã ôm rồi, còn hỏi cái gì nữa chứ? Anh đã tới rồi. Nhưng anh không thèm để ý, anh nguyện ý nhận nhượng để cho cô ngốc. Chờ cô thẹn thùng mà buông tay ra mới ý thức được mình còn đang ở trên đường. Lục Diễm quấn khăn quàng cổ cho cô, rồi dắt lấy tay cô, liếc mắt một cái, nhìn người chứng mắt đang sững sờ đứng trong gió, sau đó rời đi. Hai mắt đáng thương của Trình Niệm Niệm vẫn luôn tham luyến nhìn chằm chằm vào Lục Diễm, tùy ý để anh đùa nghịch, không chút nào nhớ rõ còn có một người đã bị mình bỏ quên. Bước vào căn phòng nhỏ của Trình Niệm Niệm, Lục Diễm hít vào một hơi, hửi lấy hương vị của cô. Trình Niệm Niệm vội vàng mở máy sưởi trong phòng lên. Lục Diễm cởi áo khoác ra, ngồi trên sofa xoa chân mày, sau đó lại ngước mắt nhìn cô, không biết khi nào đã đứng trước mặt mình cùng với vẻ mặt đầy lo lắng. Hơi đứng dậy, giữ chặt lấy tay cô, ôm chặt cô vào trong lòng, ngửi hương vị của cô thật sâu. Mang theo hương hoa sơn chi ấm áp, giống như chú chim đã tìm được nơi làm tổ. Anh có mệt không? Trình Niệm Niệm dựa vào trong lòng ngực anh, nhẹ nhàng hỏi, rồi sau đó âm thầm ảo não, lại hỏi những câu ngớ ngẩn rồi. À, không mệt. Lục Diễm dường như mãi mãi đều biết được cô đang suy nghĩ điều gì, hôn môi lên giữa chân mày cô. Trình Niệm Niệm ngẩng đầu, nhìn anh không biết, mà bất giác nhăn mày, duỗi tay ra, cố gắng vuốt thẳng đôi mày của anh. Lục Diễm nhấc lên lông mi nặng trĩu, gợi lên một tia cười nhạt thật nhẹ, rồi bắt lấy bàn tay nhỏ bé đang đặt trên mặt mình. Ôm một chút là tốt thôi. Cô đau lòng ngoan ngoãn cho anh ôm, lòng bàn tay ôn nhu nhẹ nhàng, khẩy khẩy tóc anh. Anh đã trở nên thành thục hơn rồi. Thương trường như chiến trường, cô biết anh vất vả ra sao. Cho đó mặc dù là cách 8 tiếng lệch giờ, nhưng cô vẫn thường theo thói quen dậy sớm để nói chuyện với anh. Gặp anh qua màn hình điện thoại, như thể anh sẽ có thời gian để mà nghỉ ngơi hơn. Nhưng mặc dù là bận rộn đến đâu, anh vẫn luôn chat video với cô mỗi ngày, cũng sử dụng khả năng lớn nhất của mình để thường xuyên bay qua gặp cô. Anh thật sự cho cô đủ cảm giác an toàn. Cánh tay đang ôm bên hông dần dần rũ xuống. Cô cúi đầu nhìn Lục Diễm đã nhắm mắt, hô hấp trở nên đều đặn. Ánh mắt Trình Niệm Niệm có chút trống rỗng, như nhìn gần vào gương mặt đang chậm chậm ngủ say của anh. Anh yêu cô như vậy, vì vậy mọi thứ cô đều từ bỏ là đáng giá. Lặng lẽ buông bàn tay đang rũ xuống của anh ở bên hông cô, đầu gối chạm vào đầu ngón tay anh, rồi xoay người tìm cho anh một chỗ mềm mại trên chiếc giường. Không đành lòng rời xa, nên đôi tay của Trình Niệm Niệm vẫn luôn ôm lấy đầu gối mình, ngồi ở góc sofa, nghiêng đầu gối lên cánh tay lẳng lặng nhìn anh, như vậy là đủ rồi. Không biết đã ngủ trong bao lâu, an nhàn quá mức. Lục Diễm lần nữa tỉnh thì nhìn thấy bầu trời bên ngoài đã tối, có chút hoảng hốt. Cho đến khi tiếng khói dầu nhỏ nhỏ từ phòng bếp truyền ra, kích thích thính giác của anh. Anh nhẹ nhàng bước ra cửa, dưới ánh đèn vàng ấm áp, cô gái nhỏ của anh xõa ra mái tóc đen thật dài, vài sợi tóc nghịch ngợm còn rối loạn vươn lên cái cổ tinh tế của cô. Vì anh mà rửa tay làm canh, khiến trái tim của Lục Diễm mềm mại cực kỳ. Lặng yên từ sau lưng ôm lấy cô, đầu để lên bả vai, hai tay ôm lấy eo thon của cô, làm càng đem trọng lượng ép xuống. À, thơm quá. Trình Niệm Niệm bị anh không tiếng động đến gần, dọa tới nhảy dựng. Ngay sau đó liền đỏ mặt, đã lâu không được nhiệt độ cơ thể mãnh liệt như vậy ôm. Anh còn cố ý phun ra hơi thở nóng rực bên tai cô. Lục Diễm nhìn tai cô, mắt thường cũng có thể thấy được nó đang hồng lên, xinh đẹp hồng nhuận, lan tràn đến cái cổ trắng nõn, xương quai xanh, rồi ẩn vào nơi xuân sắc nhìn không thấy, bị quần áo che khuất đi. Đáy mắt anh trầm xuống, mở miệng khẽ cắn vào vành tai bên môi, hai tay tự động chui vào vạt áo, chạm đến một mảnh da thịt ấm áp bên trong. Trong miệng thì liếm láp thịt non mẫn cảm, còn một tay thì dùng sức ấn vào eo bụng của cô, lúc mạnh lúc nhẹ. Một tay thì chậm rãi hướng lên trước, đột ngột dừng, miệng cũng buông lỏng vành tai bị lấm láp đỏ ửng lên, như muốn nhỏ ra máu. Sau đó tay lớn cũng hung hăng bóp lấy nhũ thịt mệt mại ngay trước ngực, nhũ thịt đầy đặn đến mức tràn ra khỏi khe hở giữa năm ngón tay, trần trượt tới nỗi Lục Diễm phải xoa nắng thật mạnh mới có thể cầm được. Trình Niệm Niệm đã mềm mại vô lực, ngã về sau dựa vào trong lồng ngực anh. Cô là một cô gái nhỏ thích ăn mật ngọt, bị anh sủng cho hư. Do thói quen thân mật với anh, nên ngay khi được anh âu yếm, thần dữ liền bắt đầu lén lút tiết ra mật dịch. Lục Diễm xoay thân thể đang nhũn ra của ai kia, tay còn lại trong quần áo mà luyến tiếc buông cặp nhũ mềm mại ra, xốc một góc quần áo của cô lên. Ánh mắt đen sâu không thấy đáy, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hạnh đã thấm đẫm hơi nước của cô. Anh không kịp chờ quần áo còn chưa rơi xuống trên mặt đất, đầu lưỡi linh hoạt liền câu lấy một bên nhũ hoa của cô. Khoái cảm của Trình Niệm Niệm tới quá mãnh liệt, khiến cho cô nhỏ giọng nức nở, vòng eo không ngừng ưỡng lên, nơi giữa chân cọ vào đũng quần cứng rắn của anh. Lục Diễm à! Lục Diễm tà ác ngậm lấy tiểu thịt viên vào trong miệng, hạ thân càng lúc càng cứng rắn, như muốn xông vào một cái gì non mềm. Anh buông đầu nhũ hoa bị mình hôn cho sưng ra, sau đó cởi thắt lưng, giải phóng nơi thô dài đầy gân xanh, rồi đem bụng dưới cọ lên quần lót đã ướt. Hừ nhẹ, rên rỉ, rốt cuộc anh không còn kềm chế được mà rút nguyên cây ra rồi lại cắm vào. Kích tình qua đi, hô hấp dần dần trở nên bình ổn. Lục Diễm tắt đi chốt mở trên bể bếp. Bế tiểu xấu xa còn đang dư vị run rẩy đặt lên trên giường, rồi nhẹ nhàng rút con thịt ra khỏi tiểu huyệt kiều nộn của cô, đi vào toilet, dùng nước ấm thấm ướt khăn tắm tinh tế, lau chùi thân dưới của ai kia. Xong xuôi, anh mềm mại ôm cô vào trong lòng, cúi đầu nhẹ mổ một cái trên môi cô. Em có đói không? Trình Niệm Niệm đang muốn lắc đầu, lại nghĩ đến anh nhất định đói bụng rồi, nên vội vàng mở miệng. Anh đói bụng chưa? Em đi làm đồ ăn cho anh nha. Đang muốn từ trên người anh đi đến phòng bếp để chuẩn bị cơm chiều, thì đột nhiên bị chặn ngang, rồi lại rơi vào một cái ôm ấm áp. Để cho anh ôm một lúc nha. Trình Niệm Niệm nhấp nháy môi, cầm lấy vòng tay của anh đang ôm mình, cảm giác được anh ôm cô càng lúc càng chặt, bị anh bao vây mà tham lam ngửi hương vị trên người anh. Căn phòng trở nên yên tĩnh. Niệm Niệm, đi nước Mỹ đi. Trình Niệm Niệm sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc. Sao anh lại biết được chuyện này? Nhưng có lẽ anh cũng có thể đoán được là Isadora không thể hiểu được suy nghĩ của cô. Từ chối một cơ hội tốt như vậy, hận không thể thành thét mà dọn đến chỗ anh. Nhưng tại sao anh có thể nhẹ nhàng bâng quơ nói ra như vậy chứ? Có biết là nếu cô đi, hai người sẽ phải tách xa hay không? Trình Niệm Niệm có chút giận dỗi, cúi đầu, mòi ngón tay không có nói gì. Lục Diễm rủ mắt nhìn cô gái nhỏ hiếm thấy không có phản ứng, có chút buồn cười mà đè đang tay đang xoắn chặt của cô lại, hôn một cái lên đỉnh đầu để trấn an. Nhưng phải buộc sợi dây xích lại cho em trước khi em đi. Trình Niệm Niệm còn chưa thốt ra tiếng, tay đã bị anh cầm. Một chiếc nhẫn lạnh lẽo đeo vào ngón áp út. Đây là... Lục Diễm hôn lên khuôn mặt nhỏ đang ngốc của cô, thấp giọng giải thích. Lúc đầu anh đã chuẩn bị rất nhiều phương án cầu hôn ở thành phố N, nhưng toàn bộ kế hoạch đều bị gián đoạn bởi một cuộc điện thoại của Isadora. Đôi mắt của anh tỏa sáng tràn đầy nhu tình, nhìn cô gái nhỏ mà anh đã yêu nhiều năm. Lúc đó anh mới biết được, hóa ra Niệm Niệm của anh, vì anh, mà chuẩn bị từ bỏ đi sân khấu mà cô ấy đã mơ ước rất nhiều năm. Nhưng làm thế nào anh có thể bỏ được? Đây là điều mà Niệm Niệm của anh yêu thích rất là nhiều năm về trước. Hốc mắt của Trình Niệm Niệm có chút chua xót, vẻ không cam lòng cùng ủy khuất trong lòng đều tiêu tan. Cô nỗ lực mở to hai mắt để không làm nước mắt đảo quanh rơi xuống. Cho nên, Niệm Niệm à. Lục Diễm nhìn cô chăm chăm, đôi mắt hình như phím hồng. Gả cho anh, được chứ? Vuốt ve lấy chiếc nhẫn sang bóng thành kính mà cúi đầu đặt lên đó một nụ hôn. Để anh có thể yên tâm thả em đi, nhưng em vĩnh viễn sẽ không bao giờ thoát ra được xiềng xích mang tên Lục Diễm phu nhân. Một giọt nước mắt rốt cuộc cũng rơi. Trình Niệm Niệm cơ hồ khóc không thành tiếng, gật đầu. Lục Diễm à, em đồng ý. Đôi môi mỏng của Lục Diễm khẽ run, hôn lên lông mi ướt át. Đây là tiểu ác ma mà anh không thể phá hủy. Anh yêu em. Rất nhiều năm sau, Lục tiên sinh vừa về đến nhà, liền nhìn thấy trong đình viện, Lục phu nhân đang cùng cô con gái nhỏ đáng yêu cùng nhau chơi đu dây. Tiếng hoàng hô cười nói như chuông bạc, khiến anh không khỏi dừng chân lại nhìn thật lâu. Cả cuộc đời anh, trước 23 tuổi, chưa bao giờ có dư nhiều may mắn. Mãi cho đến khi cảnh tượng xuất hiện dưới ánh trăng nhiều năm trước, đã làm ký ức của anh vẫn luôn nhớ mãi không quên. Sau đó là hấp dẫn nhau, yêu nhau và bên nhau. Có lẽ là toàn bộ may mắn của kiếp sau đều đã được trao lầm cho buổi tối hôm đó. Lục Diễm mỉm cười tiếp được cô con gái đang nhào vào trong lòng ngực mình, cũng không quên cho Niệm Niệm của anh một cái hôn. Nắm chặt tay cô, cùng nhau đi vào trong nhà. Nghe con gái bên tai riu rít khoe rằng hôm nay cùng mẹ ở trong sân hái được rất là nhiều hoa sơn chi. May mắn thay, hạnh phúc của bọn họ còn có về sau. Kết thúc bộ truyện Không Thể Kiềm Chế Trước Em. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi nha.